3 lần gặp mặt, cả đời yêu anh K-pop fan. Chương 15, kế hoạch debut. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhóc đó đi đâu mà không ai biết, vậy các người làm ăn kiểu gì vậy hả, ta phải ăn nói như thế nào với đám phóng viên kia đây? Chủ tịch Lee So-man vừa đi vừa lớn tiếng. Thầy bớt giận, em đang tìm cách liên lạc với em ấy đây. Thầy Hoang e dè phân tình. Đi theo sau Lee So-man là thầy Hoang và mấy staff trong công ty, thấy chủ tịch tức giận như vậy tất cả đều cúi đầu không dám lên tiếng. Vừa lúc này một chiếc BMW đen bóng chạy thẳng lại chỗ đậu xe, nó nhanh chóng thu hút được ánh nhìn từ đám người của chủ tịch. Đó không phải là xe của thằng nhóc Chan sao, Lee So-man vừa nói vừa giữ gọng kính thấp xuống để nhìn rõ. Đúng vậy, giờ này nó còn làm gì ở đây nữa? Thầy Hoang thắc mắc, nơi chiếc xe cửa phía ghế lái phụ mở ra, người bước xuống không ai khác chính là Thế Huân, cậu cúi chào người đang ngồi ở ghế lái. Đã làm phiền tiền bối, em xin phép. Lần sau cứ gọi tôi là huynh, cậu bằng tuổi cai mà đúng không, Chan Yeon thản nhiên dặn dò. Thế Huân chỉ gật đầu cúi chào thêm một lần nữa, đóng cửa xe và rời đi. Đứng từ xa chủ tịch khẽ chau mày, muốn xác định rõ hơn. Cậu ta chẳng phải là Ngô Thế Huân đến từ Trung Quốc đó sao? Quan hệ của chúng nó như thế nào mà có thể ngồi chung xe vậy? Dạ đúng ạ, tính cách của thằng nhóc đó đâu phải kiểu dễ dàng cho thực tập sinh đi nhờ. Thầy Hoang cũng thắc mắc. Cậu ấy vẫn thường xuyên cho thực tập sinh Lâm Duẫn Nhi đi nhờ mà. Một staff vẻ còn non nớt lên tiếng. Nghe đến đây thầy Hoang vội vàng quay lại vỗ nhẹ vào vành nón của staff ấy, lớn giọng. Cái đó cũng so sánh được sao? Người mới chưa biết thì im lặng đi. Được rồi, không có chuyện gì mà các người biết hết, vô dụng, chủ tịch Lee cằn nhằn. Nhưng thưa chủ tịch, bộ đồ mà em kia đang mặc là bộ sáng nay tôi mới đưa cho Chan Yeon. Chị đội trưởng stylist lên tiếng. Cô nói sao, cả chủ tịch lẫn thầy Hoang đều bất ngờ. Là nó đó ạ, đây là mẫu mới nhất chưa tung ra thị trường của CM, sáng nay họ gửi qua hai bộ, em đưa cho Minho một bộ còn một bộ thì đưa cho Chan Yeon, tại hai người họ đang làm đại diện cho bên đó. Chị stylist giải thích tường tận, ha, Lee So-man bỗng cười lớn khiến mọi người bất ngờ, chà, nào ta về thôi. Thế Huân về đến ký túc xá, cậu vừa mở cửa bước vào liền thấy đám bạn trong phòng đang ngồi ăn pizza, nghe tiếng mở cửa cả hai quay lại, một câu bạn miệng mồm nhanh nhào. Chà, cậu trúng số sao Thế Huân, coi bộ đồ cậu ấy mặc kìa, chà, uầy ôi, xem bảnh bao ngon lành cành đào chưa này. Một cậu bạn khác cũng góp vui, Thế Huân chỉ lạnh lùng đi thẳng tới tủ đồ, không quên quăng cho hai người đó một câu cộc lốc. Nhiều chuyện, cậu nhanh chóng thay bộ đồ thể thao thoải mái rồi lại vác ba lô lên đi ra ngoài. Này cậu đi đâu đấy, cho tụi này đi cùng với, cậu bạn cùng phòng gọi với theo. Tập luyện, Thế Huân đáp lại cụt lùn và ra khỏi phòng. Hai người bạn trong phòng tức tối nguyền rủa. Đồ chết bẩm xấu xa, có cần siêng năng vậy không chứ, T.O. lẩm bẩm. Người gì chỉ được cái mặt đẹp còn tính tình thì xấu quá đi mất, người còn lại cũng trách móc. Nè U Giang, cậu bảo ai xấu tính đó, dù gì cậu ta cũng là bạn cùng phòng với tôi đó, cậu đi về đi, đi đi, T.O. nổi cơn thịnh nộ. Cậu là đang bênh cậu ta sao? Xấu tính thì tôi bảo xấu tính, ỷ mình giỏi hơn một chút rồi xem người khác không ra gì sao, U Giang tức giận chửi bới. Nghe đến đây anh bạn T.O. không nhịn được nữa, đứng dậy kéo U Giang ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu ta là bạn của tôi đấy nhé, cậu về đi tôi không tiếp cậu nữa. Nói dứt lời T.O. đóng cửa cái rầm, đứa tựa người vào cửa, anh bạn cười ngu ngốc. Chà, giờ mình còn nổi giận vì thằng nhóc chết bầm đó sao? Cũng đúng, cậu ta nhìn mặt khó ưa vậy thôi nhưng dã chăm sóc mình lúc bị bệnh mà còn che giấu để mình đi thăm em gái nữa mà. Hai, tại tầng số 21, sau khi nhận được cuộc điện thoại, Chan Yeon tới ngay phòng chủ tịch. Bước vào phòng, nhìn thay Lee So-man đang ngồi chễm chệ trên ghế với vẻ mặt thư thái đang chờ đợi anh, bước lại gần, lễ phép cúi chào. Chủ tịch gọi con, cũng không có việc gì lớn, chắc con cũng nghe về ngày hội thường niên sắp tới của công ty rồi chứ, Lee So-man từ tốn lên tiếng. Dạ con nghe rồi. Vậy thì ta nói thẳng luôn nhé. Ta dự sẽ sắp xếp tiết mục trung tâm của ông do con, Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân trình bày. Con xem rồi giúp đỡ hai đứa nó nhé. Chuyện này, Chan Yeon bất ngờ trước yêu cầu của chủ tịch. Lee So-man khẽ thở dài, ông nâng tách trà lên uống sạch sau đó tiếp tục. Chuyện này là thiệt thòi cho một top star như con, nhưng chuyện này ngoài con ra thì khó ai thực hiện được. Chính vì vậy ta mới gọi con lên đây để bàn bạc. Con không quan tâm đến việc mình là top star hay là thực tập sinh, con chỉ thắc mắc tại sao lại là hai người họ thôi thưa chủ tịch. Như con đã biết rồi đó, con bé Lâm Duẫn Nhi đó đã là thực tập sinh hơn 6 năm rồi, phải nói là tài năng của nó có thừa nhưng nó cứng đầu chưa chịu debut, nhưng ân đã tốn bao nhiêu công sức đổ vào nó rồi, cộng thêm tài năng của nó nữa đâu thể nào loại bỏ được. Vì vậy lợi dụng cơ hội lần này mọi người đang chú ý đến nó ta để cho người hâm mộ ép nó debut. Nhưng trong công ty này nó thân nhất với con, với ESO ít nhiều nó còn chịu nghe mấy đứa. Những gì chủ tịch vừa nói anh đều hiểu và đã lường trước được nhưng còn về Thế Huân. Anh không hiểu lý do tại sao lại có thêm cậu ta nữa, chuyện của Duẫn Nhi và cậu ta đâu có thêm người thứ tư biết. Một câu hỏi to đùng đặt ra, chuyện của Duẫn Nhi thì con hiểu, nhưng con Thế Huân. Chàn nheo thức mắc ta đều có sắp xếp cả, lúc nãy ta đã bàn bạc với thầy Hoang rồi, hiện tại chẳng phải chúng ta đang gặp khó khăn trong việc bổ sung thành viên sao. Bổ sung thành viên, chàn nheo quá bất ngờ trước lời nói của chủ tịch. Đúng vậy, Ngô Thế Huân sẽ là thành viên mới của ESO. Thưa chủ tịch chuyện này, được rồi, chuyện này ta đã quyết định vậy rồi, ta tin tưởng ở con. Chẳng phải hai đứa thân nhau lắm sao? Thân nhau, Chan Nheo đã bị chủ tịch cho đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chẳng phải mấy hôm trước con còn đưa đồ mình cho Ngô Thế Huân mặc nữa là. Lại còn là hàng mẫu của đại diện nữa. Nghe đến đây, Chan chỉ còn biết than trời, đưa tay lên vuốt mặt cười khổ mà trong lòng là đang khóc ròng. Lẽ nào vì chuyện đó nên chủ tịch nghĩ chúng tôi thân nhau sao? Làm tôi muốn đánh chết cậu ta rồi đó. Nghĩ rồi anh cố trấn tĩnh. Chủ tịch đã quyết định vậy rồi thì con xin nghe. Anh đứng lên cúi chào chủ tịch rồi lui ra. Cố lên Happy Virus chăm sự nhờ con cố lên. Lên So Man cố nói với theo để động viên gà của mình. Chan Yo chỉ biết cười trong đau khổ mà rời đi. Trở về ký túc xá riêng, vào đến phòng khách Chan thả cả thân mình xuống chiếc ghế sofa mà không thèm để ý đến bất kỳ ai khác, khuôn mặt ủ rột đáng thương. Thấy vậy Su Ho liền lay lay chân của Chan. Chan à, sao vậy? Sao lại bày ra xia vẻ mặt đó? Na ereureong ereureong ereureong de. Na ereureong ereureong ereureong de. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na ereureong ereureong ereureong de. Su Ho chưa nói hết câu thì chuông điện thoại của Chan đã vang lên. Anh cầm điện thoại lên, nhìn thấy cái tên quen thuộc bặm môi khó chịu sau đó nhấc máy, và... con nhỏ Lâm Duẫn Nhi kia, đừng để anh nhìn thấy mặt em nữa, nếu để anh nhìn thấy thì anh sẽ bóp nát đầu em, nghe rõ cha à. La hét xong anh liền dập máy, quăng một cách không thương tiếc cái điện thoại xuống sofa, quay người lại định nằm xuống thì mới để ý xung quanh, mọi người đang trố mặt nhìn anh bằng vẻ mặt bất ngờ, ngạc nhiên như nhìn sinh vật lạ vậy. Cách chương.